Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 167, mỹ nhân kế ám sát. Shiva một thân một mình ngây người ở bên trong phòng tắm. Dùng nước nóng cái chính mình vọt một cái. Rượu dường như tỉnh không ít. Mà lúc này đây, môn răng rắc một tiếng bị mở ra. Lão bản, quấy giày. Khalifa từ cửa phòng tắm đi đến. Khoác màu trắng khăn tắm. Đem cái kia hỏa bạo vóc người bao vây lại. Lộ da trắng nõn được giống như tượng người một dạng da thịt. Rối tung kim sắc mái tóc. Giống như hoàng kim thác nước một dạng. Chứng kiến Khalifa tiến đến. Shiva tò mò đánh giá Khalifa. Sau đó đưa mắt rơi vào cái kia to lớn cao ngất mặt trên. Ghê gớm thật a, lão bản. Người đây là quấy nhiễu tình dục. Khalifa sắc mặt đỏ lên. Vội vã nghiêng người sang thể. Shiva có chút bất đắc dĩ nhún vai. Vừa cười vừa nói. Ha ha ha, quấy giày chính là ngươi. Shiva quay đầu lại. Khalifa lập tức chân trần đi tới Shiva phía sau. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Sau đó ôn nhu cho Shiva tắm phía sau lưng. Lão bản, độ mạnh yếu thích hợp sao? Hoàn hảo. Shiva hưởng thụ Khalifa nhào nặn mềm tay nhỏ bé không sờ. Đồng thời bao trùm khăn tắm cái kia to lớn cao ngất. Thỉnh thoảng ở Shiva phía sau lưng cọ sát. Để Shiva cả người đều nóng động không ngừng. Mỹ nhân kế a, tốt. Ta thích nhất chính là mỹ nhân kế. Shiva trên mặt lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Thân xuất thủ cánh tay lặng lẽ hướng phía dưới Khalifa đại lui sờ lên. Chạm tới Khalifa đại lui sau đó. Lập tức ngẩn ra nhào nặn mềm cảm giác truyền đến. Để Khalifa so với thân thể lập tức run lên. Lão bản, Khalifa nhẹ giọng nói. Động tác trong tay cũng biến thành chậm chạp. Làm sao vậy? Shiva vừa cười vừa nói. Tựa như không có nghe được một dạng. Theo đại lui sờ soạng đi tới. Khăn tắm lập tức lặng yên tuột xuống đất. Khalifa cả kinh. Shiva tay đụng phải chớ nên đụng gì đó. Nhất thời để Khalifa cực độ khắc sâu trong lòng. Hai chân trong nháy mắt chính là hợp lại. Gắt gao kẹp lấy Shiva cánh tay. Làm sao dừng lại? Khalifa. Tiếp tục a. Shiva bình tĩnh vừa cười vừa nói. Bị Khalifa kẹp lại tay lại đang làm cùng với chính mình sự tình. Để Khalifa so với thân thể không ngừng run rẩy di chuyển. Hai mắt mê ly. Khuôn mặt đà hồng. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút cấp bách đủ lên. Lão bản. Khalifa thấp giọng nói rằng. Hai tay nhẹ nhàng nắm được Shiva cánh tay. Tựa hồ đang cực lực dễ dàng tha thứ lấy cái gì. Lúc này, Shiva quay đầu, nhìn gương mặt đã đỏ không còn hình dáng Khalifa, làm say lòng người. Lão bản, ngươi, ta. Khalifa nhìn qua có chút kinh hoàng, làm gián điệp, nàng cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, có chút không biết làm sao. Mà Shiva lại giơ tay lên trực tiếp cầm Khalifa hung lúc trước to lớn hai luồng. Ở Khalifa khiếp sợ trong lúc đó. Một cái bá đạo hôn gắt gao ngăn chặn miệng của nàng. Khalifa muốn giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Lão bản, người đây là quấy nhiễu tình dục. Ta biết, ta có thể quấy giày chính là ngươi. Shiva ôm lấy Khalifa so với thân thể. Sau đó trực tiếp đưa nàng để ở tại trên tường. Tham lam khát cầu tất cả. Khalifa từ nhất mở mâu thuẫn biến thành phía sau hưởng thụ. Nàng từ sâu trong nội tâm, đối với Shiva dường như liền không có cự tuyệt một dạng. Cái kia một phần bá đạo, cái kia một phần hào hiệp, tựa như đem Khalifa cái này nhân loại hoàn toàn chinh phục. Đến cuối cùng, Khalifa thậm chí chủ động ôm Shiva cổ. Hai người ở tắm thị lý diện dựa sát vào nhau cuồn cuộn cùng một chỗ. Hai bức nóng bỏng thân thể đan vào một chỗ, không lớn phòng tắm ở giữa. Hai người thô trọng thanh âm tràn đầy toàn bộ không gian. Ở sau lưng, Shiva cái kia một lần lại một lần tốt không ngừng nghỉ mãnh liệt trùng kích trong. Khalifa đại não đã kinh biến đến mức trống rỗng. Đang ở Khalifa lại muốn một lần đạt được vui sướng đỉnh điểm thời điểm. Shiva nâng lên Khalifa thân thể. Đưa nàng ôm lấy. mà Kalifa cũng nghênh hợp Shiva động tác. Trắng nõn chân gắt gao kẹp lấy Shiva eo. A ân, hành, ân, Kalifa chuyển khí thô. Ôm Shiva cái kia thân thể cường tráng. Hùng lúc trước to lớn hai luồng để lấy Shiva thân thể. Bị đè ép, sau một lát, Shiva gia tăng đánh độ mạnh yếu. Để Kalifa nhịn không được cắn Shiva bả vai. Dường như đã nhận ra Shiva sau cùng trùng kích. Kalifa cổ tay trắng vòng qua màu vàng mái tóc. Từ mái tóc trong lúc đó, lấy ra một cái nhỏ dài dạng kim vật. Đó là ám sát Shiva đạo cụ. Mặt trên thậm chí dính đầy nọc độc. Miễn là đâm vào Shiva da thịt ở giữa, tất cả liền đều kết thúc. Phía dưới Shiva lực đánh vào độ dường như lần thứ hai gia tăng. Để Kalifa hưởng thụ đồng thời, trắng nõn hàm răng cắn chính mình môi dưới. Nàng biết, đây là duy nhất cơ hội. Shiva loại thật lực này đối thủ, coi như là hắn đang ngủ, cũng không khả năng ám sát thành công. Mà hiện tại, chính là cách Shiva gần nhất. Hơn nữa là hắn không có phòng bị nhất thời khắc. Cắn răng một cái, Kalifa nắm trong tay lấy độc châm hướng phía Shiva sau lưng mạnh mẽ đâm xuống phía dưới. Mà chính là tại sắp đâm chúng trong nháy mắt, dừng lại, cũng không phải là cái gì ngoại lực ngăn cản, mà là chính cô ta ngừng lại. Không biết vì sao, lúc này, trong đầu của nàng, lóe lên phía trước nghe được một câu nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn? Ta, thật chẳng lẽ không muốn giết hắn sao? Kalifa do dự trong lúc đó cắn cùng với chính mình môi. Nhớ tới trong khoảng thời gian này theo Shiva chuyện đã xảy ra. Tuy nói là gián điệp, nhưng là lại so với bất cứ lúc nào đều tự do. Cũng vui vẻ, thậm chí Shiva còn đã cứu mạng của nàng. Uchiha Shiva, căn bản liền không phải CP không nói như vậy ác ma. Hành, ân. Kalifa so với thở gấp trong lúc đó, gắt gao cắn răng một cái, liền đem độc châm thu hồi. Đây hết thảy, dường như không có phát sinh một dạng. Ân, Kalifa dừng lại, không chuẩn bị ám sát. Cảm nhận được Kalifa hành động, Shiva tại nội tâm lẩm bẩm nghĩ đến. Shiva không biết Kalifa trên người chuyện gì xảy ra, càng không biết mới vừa tâm tính của hắn đã trải qua loại điều nào biến hóa. Thế nhưng, ở nơi này sau đó, hai người không cố kỵ chút nào đan vào một chỗ. Kalifa cuối cùng nhịn không được thả ra tiếng kêu thê thảm. Hai người lại điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.